Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, cái kia dựa vào một chút phong tình. Chim hót chiêm chiếp, cây trong rừng một mảnh an tường, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ở cái này một mảnh các loại động vật đều rất an tường chung đụng trong. Rừng rậm, cùng Son Goku bọn họ những thứ này người Saiya bất đồng. Ta tu vi cực hạn là 10 vạn, Son Goban trong mắt lòe ánh sáng, bị Cao Á Tinh vừa đề tỉnh, Son Goban liền nghĩ thông suốt, hắn huyết thống, ở Whis trong mắt, tu luyện đến 10 vạn liền là cực hạn, sự thực cũng là như vậy, đến rồi 10 vạn phía sau, vô luận Son Goban làm sao nghĩ hết biện pháp tu luyện, chiến lực tăng trưởng đều trở nên cực kỳ thong thả. Thẳng đến Son Goban học được chân chính hổ báo lôi âm. Hổ báo lôi âm là một cái khe. Báo đàn ngồi khố lại là một cái khe. Hổ báo lôi âm để Son Goban cường độ vọt tới 80 triệu. 80 triệu đặt ở Son Goban cái này huyết thống rất yếu nhân thân bên trên. Kỳ thực thì tương đương với người khác xông phá về mặt chiến lực ước. Bên trên 1 tỷ, trên 10 tỷ cửa khẩu. Tương đương với Son Goku những thứ này người Saiya Super Saiyan biến thân cái này bản thân liền. Là phá vỡ thần chất khảo. Sau đó lại học xong bão đan ngồi khố. Hiện tại đã sắp tăng lên tới 6 ước. Hơn nữa để thăng thế vẫn như cụ kính mãnh. Trong khoảng thời gian ngắn nhìn không thấy tu vi dừng lại một chút xíu dấu hiệu. Có thể tưởng tượng chỉ là tu luyện bão đan ngồi khố. Là có thể để Son Goban tu vi không ngừng trưởng thành xuống phía dưới. Cái này lại bực nào nếm không phải phá vỡ thần chất khảo kết quả. Ta đây cũng là tọa ủng bảo sơn mà không biết. Son Goban cảm khái, vô luận hổ báo lôi âm vẫn là bão đan ngồi khố. Son Goban mặc dù có thể lĩnh ngộ đều là bởi vì đi tới trấn U Tháp kính ảnh thế giới. Mà kính ảnh thế giới là thánh hình chiếu. Thánh vừa vặn là Cao Á Tinh trong miệng nói cao duy thế giới. Cho nên Son Goban tới nơi này kính ảnh thế giới. Son Goku bọn họ phải từng trải trong sinh tử đại khủng bố. Tinh thần cực hạn ma luyện mới chỉ có thể đánh phá thần chất khảo. Mà ta chỉ cần hướng cao duy thế giới học tập đạo. Nhưng này sẽ không cần từng trải trong sinh tử đại khủng bố rồi sao? Son Goban ánh mắt nhìn về phía bốn phía. Cái này một cánh rừng thoạt nhìn cực kỳ tường hòa. Nhưng là nơi này động vật. Mặc dù một ít thoạt nhìn tầm thường. Cũng có thể giết chết Son Goban. Giết chết biến thân thành Super Saiyan Son Goku đám người. Đây cũng là cao duy thế giới sinh mạng chỗ kinh khủng. Nơi đây liền thần hủy diệt Bai Lucy đều không dám tùy tiện đặt chân. Mặc dù liền tới, cũng được cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ một không phải cẩn thận đạp phải nào đó cái xa. Kết quả bỏ mạng, cho nên, Son Goban kỳ thực cũng đồng dạng cần kinh lịch cùng Son Goku. Cả đích đám người giống nhau nguy hiểm, chỉ là, Son Goban lúc này đi trong rừng rậm chim, thú, trùng, thậm chí một ít công kích tính cực mạnh hổ. Báo, ưng các loại, chờ, mặc dù từ Son Goban bên người đi qua, cũng không có hướng Son Goban phát động công kích, thậm chí một ít nhìn Son Goban từ trước mắt của bọn họ đi tới. Tựa như xem một mảnh mây mù thổi qua giống nhau thờ ơ. Tự nhiên yên ổn, một viên kim đan nuốt vào bụng, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Bão đan ngồi khố kim đan đại đạo có thể hay không cải thiên hoán mệnh. Ta mặc dù không biết, nhưng là của hắn bí mật công năng ngược lại là thật không tệ. Son Goban cẩn thận ôm đan, để toàn thân tinh thần khí huyết đều thu liễm đến cực hạn của mình. Nếu như không phải tu luyện bão đan ngồi khố, nhưng lại cảnh giới rất cao, Son Goban đừng nói đi vào khu rừng rậm này. Chính là mới vừa đi tới ngoại vi cách trăm dặm liền sẽ phải chịu mãnh thú công kích. từ mà lui ra cái này cái thế giới. Son Gâu Bần ra khỏi rừng rậm, chuyển qua một khe núi. Ung ung, đất rung núi chuyển, thanh âm truyền đến. Giống, gào, mãnh thú giống giận cùng tiếng kêu thê lương cũng vang lên. Chết tiệt, cư nhiên gặp mãnh thú đánh lộn. Son Gâu Bần nhíu mày lại. Hắn bão đàn ngồi khố, tuy là có thể để trong này đại bộ phận sinh vật đưa hắn trở thành vật chết một dạng không chú ý hắn nguy hiểm, do đó không đi công kích hắn. Nhưng là mãnh thú nói đến đánh nhau, nhưng là không phải trưởng ánh mắt. Chỉ cần là bọn họ chiến đấu khu vực, núi đá cây cối hết thảy đều có thể tao ương. Nơi nào quản ngươi là vật sống vẫn là chết vật, hay là trước nhìn. Son Gâu Bần cũng không gấp, hắn tới nơi này là tìm kiếm cơ duyên, cho nên tất cả tùy duyên. Một khối nham thạch dưới, Son Gâu Bần ló đầu ra, dưới vách đá dựng đứng trước cửa hang đứng một con toàn thân lông xám, thân thể lại tựa như gấu, trên đầu lại dài con mắt thứ ba con ngươi quái gấu. Quái gấu trước người là một đầu đuôi cùng cái mông liền cùng một chỗ, chuyển viên trùy hình, cùng loại khủng long thời kỳ thủy long heo, giống tương đương, thủy long heo nhằm phía hôi hùng. Hôi hùng quơ móng vuốt đem thủy long heo đẩy lùi, nhưng là thủy long heo lại lần lượt phát bắt đầu công kích. Rõ ràng có thể chứng kiến gấu xám thực lực nếu so với thủy long heo mạnh mẽ một điểm. Nhưng là thủy long heo rất thông minh, cũng rất nhạy sống, hơn nữa nó từ mỗi bên cái phương vị tiến công. Một ngày phát hiện bất lợi chạy đi liền trốn, một lát nữa lại công qua đây. Tương phản hôi hùng tuy là lực lượng rất lớn, móng vuốt cũng cực kỳ sắc nhọn, nhưng là ngây ngốc đứng tại chỗ, cũng không nhúc nhích, chỉ có ở thủy long heo xông lên trước lúc mới, chỉ có huy động móng vuốt, hơn nữa thủy long heo đào tẩu cũng không truy, nếu như nó đuổi theo. Thủy long heo coi như bất bại cũng phải so với hiện tại chật vật. Chắc là cửa hang kia. Son Gâu Bần ánh mắt rơi vào hôi hùng sau lưng động sao sao. Tức khắc hiểu được, hôi hùng sau lưng huyệt động cũng không sâu. Bên trong cửa hang cỏ mặt trên còn có huyết kế. Trừ cái đó ra có một đoàn thịt đô đô màu hồng đồ đạc đang ngoạ nguậy. Đó là hôi hùng con non. Đây cũng là đầu gấu cái. Vừa mới sinh hết sinh, chính là thân thể suy yếu thời điểm, tức khắc Son Gâu Bần đối với đầu kia hôi hùng sinh ra một tia đồng tình. Cực kỳ hiển nhiên, thủy long heo chủ yếu công kích mục đích cũng không phải hôi hùng, mà là sau lưng nó trong huyệt động con non, hoặc giả nói là dùng hôi hùng con non tới kiềm chế hôi hùng. Son Gâu Bần lẳng lặng quan sát, cao duy thế giới sinh vật chiến đấu. Tự nhiên không giống với bọn họ thế giới, nhất cử nhất động, thậm chí một ánh mắt đều có thể ẩn chứa huyền bí. Son Gâu Bần mấy năm nay ở kính ảnh thế giới thu hoạch rất nhiều. Nhưng là trừ hổ báo lôi âm cùng bão đan ngồi khố xem như là chiếm được tinh túy bên ngoài. Còn lại đều chỉ có thể coi là da lông, thậm chí có thể ngay cả da lông cũng không tính là. Thiên môn thông không bằng một môn tinh. Ta hiện tại nếu như chỉ học một ít gia lông ngoại đạo, đối với ta đột phá thần chất khảo, đạt được cuối cùng siêu thoát căn bản không làm nên chuyện gì. Cho nên, phải nắm giữ, nhất định phải nắm giữ cùng loại bão đan ngồi khố, hổ báo lôi âm một dạng đồ đạc. Thời gian trôi qua, hôi hùng bảo vệ cái động khẩu nửa bước không cho, thủy long heo tuy là lần lượt thất bại, nhưng là vẫn như cũ không buông tha không ngừng tiến công. Cuối cùng đều vết thương chồng chất, thể lực tinh lực hạ xuống lợi hại. Lúc này mặc dù là Son Gâu Bần cũng cảm giác mình có nắm chắc có thể đem cái này hai đầu mãnh thú cho giết chết, có muốn hay không giúp một cái hôi hùng. Son Gâu Bần trong lòng chù trừ, bỗng nhiên một cỗ báo động từ trong lòng phát lên, giống... Một tiếng kinh thiên chỉ tiếng vang lên, một đạo bóng đen to lớn điện xạ mà đến, rơi vào hôi hùng trước người. Đó cũng là một đầu thủy long heo, chỉ là đầu này thủy long heo hình thể so với trước kia công kích gấu xám cái kia một đầu càng cao. to hơn cường tráng, gào, bị thương thủy long heo cực kỳ vui mừng chạy đến đồ sộ thủy long heo trước người. Hôi hùng thì là khẩn trương, xem ra cái này hôi hùng mẹ con không cứu. Son Gâu Bần trong lòng ai thán, đồ sộ thủy long heo vừa mới xuất hiện lúc tốc độ quá kinh người. Chỉ ít ở 10 tỷ sức chiến đấu ở trên, Son Gâu Bần tính toán, đồng thời đem thân thể hướng nham thạch phía sau rụt một cái. Nếu để cho đầu kia cao lớn thủy long heo phát hiện, Son Gâu Bần cũng chỉ có thể chạy ra kính ảnh thế giới. Hai đầu thủy long heo âu yếm một hồi, sau đó liền hướng về hôi hùng từng bước tới gần. Giống, hôi hùng không ngừng gầm to, muốn dọa chạy hai đầu thủy long heo, nhưng là thủy long heo vẫn như cũ từng bước tới gần. Bỗng nhiên đầu kia cao lớn thủy long heo bốn vó đạp xuống đất, toàn bộ đánh về phía hôi hùng. Lúc này hôi hùng tiến lên trước một bước, đem thân thể sườn bắt đầu. Rốt cuộc phải chạy thoát sao? Son Gâu Bần hiện lên ý niệm trong đầu. Lúc trước lâu như vậy chiến đấu, cái này hôi hùng đều không rời động một cái cước bộ. Nhưng bây giờ đem chân đạp ra một bước, con sườn đứng người dậy, tựa như muốn ngậm con non đào tẩu giống nhau. Nhưng là nó coi như ngậm con non ly khai, có thể hay không đào tẩu còn khó nói. Coi như có thể từ thủy long heo dưới sự đuổi giết đào tẩu, lấy miệng của nó cũng chỉ có thể tha đi một hai con non, còn dư lại đều chỉ có thể buông tha. Đang ở Son Gâu Bần nghĩ như vậy thời điểm, hôi hùng nhưng không có trốn, chỉ là đem thân thể hơi ngồi một cái. Sau đó Son Gâu Bần đồng tử liền phồng lớn lên, chỉ thấy gấu xám thân thể dường như xẹt qua một tia vô cùng kỳ diệu quỹ tích. Cái này quỹ tích là như vậy huyền diệu, tiết lộ ra làm người run sợ mỹ lệ. Cái này phút chốc Son Gâu Bần trong cảm giác, dường như cái kia rạch một cái chính là một đạo thiên địa chí lý giống nhau. Chuyện quỷ dị hơn tiếp lấy lại xảy ra, chỉ thấy đầu kia đồ sộ thủy long heo hai khỏa cự đại mà nhọn răng nanh đụng vào hôi hùng sườn bắt. Đầu trên vai, răng rác, trắng như tuyết răng nanh trực tiếp ngăn ra. Sau đó đồ sộ thủy long heo mũi cũng đụng vào hôi hùng trên vai. Tiếp lấy liền thấy đầu này thủy long heo bay ra ngoài. Một mũi thuyền tiên huyết ở trên bầu trời rải xuống. Bồng, bay ra ngoài thủy long heo đụng ở phía sau trên vách núi đá. Chỉ thấy nó toàn bộ hoàn toàn đụng vào vách núi. Điều này sao có thể? Son Gâu Bần nhìn đảo kia vách núi. Hắn chính là biết nơi này vách núi thoạt nhìn trên địa cầu vách núi dáng dấp không có lưỡng dạng, nhưng trên thực tế cũng là độ cứng cực kỳ kinh người. Chính là Son Gâu Bần hiện tại toàn lực nhất kích, cũng vô pháp đem vách núi cho đánh ra ba tấc sâu trưởng ấn. Một kích này, chẳng lẽ nói có mấy chục tỷ lực lượng? Son Gâu Bần chừng lấy con mắt, gào, một đầu khác thủy long heo phát sinh sợ gầm rú. Nó thấp nằm sấp thân thể, chậm rãi lui lại lấy, làm lui lại đến ngoài một dặm phía sau. Bồng, cái này thủy long heo xoay người nhằm phía xa xa, rất nhanh tan biến không còn dấu tích. Nhai cái động khẩu hôi hùng thì là miệng lớn thở phì phò. Ánh mắt nó có chút u ám, ngồi tê đít cái động khẩu liếm lên vết thương trên người tới. Xa xa dưới mặt đá, Son Gâu Bần đã thu hồi đầu, cái này dựa vào một chút, cái kia một đạo quỹ tích. Son Gâu Bần nhắm mắt lại, trong đầu của hắn không ngừng thả về lấy mới vừa gấu xám cái kia dựa vào một chút. Một lần, hai lần, ba lần, rốt cuộc, Son Gâu Bần cảm giác mình hoàn toàn nhớ kỹ một cái kia thần diệu vô biên động tác lúc. Thân thể hắn động, chỉ là khẽ động. Son Gâu Bần sắc mặt liền thay đổi, làm sao có thể, ta cư nhiên hoàn toàn làm không được động tác như vậy. Son Gâu Bần trợn to con mắt, hầu như không dám tin tưởng, thập năm sau khắc khổ tu đi, đến rồi hắn bây giờ trình độ, vô luận cái gì động tác học đều rất nhanh, tựa như chữ Hán viết rất khá, thục luyện tới cực điểm nhân, coi như là lần đầu học tập viết Nhật văn. Anh văn cũng có thể học được không sai, mà tuyệt không sẽ viết không được. Mà Son Goban hiện tại giống như là một cái chưa từng viết qua chữ người. Lần đầu viết chữ giống nhau, liền bút đều cầm không tốt. Kỳ quái, nhìn rõ ràng là rất đơn giản. Hơn nữa trên thực tế mỗi một cái động tác đều đơn giản. Nhưng là hợp lại liền, Son Goban lại liền thử mấy lần. Nhưng là y nguyên, đã như vậy, vậy đem chọn cái động tác tháo gỡ ra tới. Từng cái luyện tập, Son Goban suy tư một chút, liền bắt đầu xách phân đứng lên, ngay từ đầu đem động tác xách phân thành thập cái động tác. Kết quả vừa tu luyện, vẫn là không cách nào làm được, sau đó xách phân vì 20, vẫn là rất khó, cuối cùng xách phân vì 72 cái, mới, chỉ có, cảm giác có thể luyện tập. Cái động tác thứ nhất, người thứ hai động tác, người thứ ba động tác, Son Goban trốn ở dưới mặt đá tu luyện, những động tác này xách phân thành 72 cái mờ ám phía sau. Từng cái mờ ám luyện tập mặc dù có độ khó, nhưng coi như dễ dàng, nhưng là đến phía sau đem động tác giáp lại, tỉ như hai tổ hợp luyện tập, ba tổ hợp, bốn cái tổ hợp, lắp ráp được càng nhiều, luyện tập độ khó lại càng lớn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.